Chương 1061, quân vô cực trả thù 2. Tạ Lưu Cảnh lo lắng quân Hạo làm bị thương quân vô cực, hoảng vội vàng giải thích, thật là dưỡng mẫu, nàng cứ gọi Tô Hoản, vô cực mới vừa sinh ra tới liền bị phó thác cho nàng chiếu cố. Tô Hoản quân Hạo cái này mới tin, hắn bất mãn nhìn xem quân vô cực, vì sao không nói nàng là ngươi dưỡng mẫu, ta một mực gọi mẹ nàng á là chính ngươi hỏi ta nương. Quân vô cực mặt tâm trầm, bây giờ có thể buông ta ra sao, quân Hạo chỗ nào bỏ được buông nàng ra, đây là hắn một mực chờ đợi nữ nhi, hắn tưởng niệm nhiều năm như vậy hài tử, bây giờ thật vất vả nhìn thấy, hắn chỉ hận không thể hàng ngày cùng với nàng dính vào nhau. Hắn nhìn xem quân vô cực trên mặt thuộc về vân đồng dấu vết, ngươi thân mẫu đâu, ta làm sao biết có thể là bị cái nào ác độc nữ nhân cho hại rồi á. Quân vô cực cố ý liếc Nạp Lan Thiên Tuyết một chút, đột nhiên cười lạnh, ngươi vừa vặn giống rất đắc ý. Ước gì ta chết đúng không? Quân Hạo tức khắc hướng nàng nhìn sang, ngươi là nghĩ như vậy? Nạp Lan Thiên Tuyết tâm đều sắp bị đâm nát, ta không đừng không thừa nhận, ta vừa mới tại Hải Thiên Thành tự buộc thân phận, huyết sát môn sát thủ lại đột nhiên xuất hiện muốn giết ta, ngươi dám phát thệ không phải ngươi phái đi? Nạp Lan Thiên Tuyết nghẹn lời, nàng là thật không dám phát thệ. Không chờ nàng rào biện, quân vô cực lại nói tiếp đi, ta vừa tới Tiên Vân Tông, Phùng Viện liền gấp không thể chờ mà muốn giết ta. Chẳng lẽ cu nở dê với ngươi không quan hệ? Ta nghe nói, nàng thế nhưng là ngươi thân biểu mội, ngươi dám nói, nàng làm mọi thứ đều với ngươi không quan hệ? Nạp Lan Thiên Tuyết lại một lần nữa nếm được biệt khuất vị đạo, hơi kém lại tức thổ huyết. Nàng không nghĩ tới, từ trước đến nay ăn nói khéo léo, cứ để người ăn thiệt thòi bản thân, một ngày kia vậy mà lại bị một cái không lớn lên tiểu nha đầu bước đến cái này phân thượng đáng chết này. Quân vô cực thiên sinh chính là đến khắc nàng. Quân vô cực cười tủm tỉm nhìn xem xanh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết, ngươi rất tức giận, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đáng chết? Nạp Lan Thiên Tuyết, ta không. Quân vô cực sầm mặt lại, vậy ngươi dám phát thệ sao? Ngươi không có hãm hại qua mẫu thân của ta, không có ghen ghét qua nàng, nàng mất tích cu nở dê cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có dám hay không? Nạp Lan Thiên Tuyết, quân vô cực sắc mặt càng khó coi hơn, ngươi quả nhiên không dám, nàng vốn chỉ là suy đoán, cho nên mới cố ý xuất lời dò xét Nạp Lan Thiên Tuyết. Lúc này thấy được Nạp Lan Thiên Tuyết phản ứng, nàng còn có cái gì không minh bạch? Nạp Lan Thiên Tuyết quả nhiên cùng mẫu thân của nàng mất tích có quan hệ, mặc dù nói, người kia lúc trước rời đi là bởi vì thiên nhân tộc kỳ hoa quy củ, là vì bảo hộ nàng, thế nhưng là Nạp Lan Thiên Tuyết trước đó phản ứng quá kỳ quái, cho nên quân vô cực mới có thể hoài nghi nàng. Nàng tổng cảm thấy, Nạp Lan Thiên Tuyết giống như là một đã sớm biết thân phận nàng. Ta không có. Nạp Lan Thiên Tuyết gấp đến độ kêu to, khẩn trương nhìn xem quân Hạo, bệ hạ ngươi tin tưởng ta, ta thực không có làm qua. Quân Hạo sắc mặt âm trầm dọa người, vậy ngươi vì sao không dám phát thệ? Ta. Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một loại quỷ dị âm trầm, bệ hạ, ngươi thực muốn đối với ta như vậy sao? Ngươi cũng đã biết, những năm này ta vì ngươi bỏ ra bao nhiêu. Nàng càng nói càng kích động, những năm này, nếu không phải là ta thay bệ hạ giấu giếm, bệ hạ cùng trung ương đế quốc lại có thể an ổn đến bây giờ? Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, có thế ngươi vờ ơ y mà không tin ta? Quân Hạo kinh ngạc, ngươi có ý tứ gì? A. Nạp Lan Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ hướng quân vô cực, nàng sẽ cho cả trung ương đế quốc mang đến tai họa ngập đầu.